Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, gây dựng lại Tam Quốc Thư. Quân Lan Khê Lôi kéo Mặc Khinh Tiếu ống tay áo, có chút sợ nói, Khinh Tiếu, cái chỗ này tốt âm u, chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi, công tử nhà ngươi lợi hại như vậy, sẽ không có nguy hiểm, ngươi sợ a? Mặc Khinh Tiếu bất đắc dĩ nói, ta nói ngươi giàu gì cũng là tụ hoa cảnh tu sĩ. Làm thế nào biết sợ? Không có việc gì, ta bảo vệ ngươi. Quân Lan Khê hé miệng cười rộ lên, lá gan của nàng có chút nhỏ. Sợ nhất cái này trùng âm u kinh khủng cảnh tượng. Hai người cẩn thận đi về phía trước, rất nhanh thì đi tới tùng lâm sâu chỗ. Những cây cối này dáng dấp rất kỳ quái, có điểm tương tự với nhân hình dạng, mơ hồ còn có tiếng nức nở vang lên. Mặc Khinh Tiếu chân mày cau lại, nơi đây quả thật có chút quỷ dị, xem ra muốn hành sự cẩn thận. Sắp đi ra tùng lâm lúc, đã nhìn thấy phần cuối có lửa trại ánh sáng, các nàng bước nhanh hơn, sắp tới gần thì mới nhìn tinh tường bên cạnh đống lửa người. Công tử, Mặc Khinh Tiếu thần tốc mở miệng hô, chỉ cần thấy được công tử, nàng liền không lo lắng. Nghe được thanh âm quen thuộc, Vân Hoàng quay đầu nhìn sang, thấy Mặc Khinh Tiếu mang theo Quân Lan Khê đi tới nơi này. Hắn hỏi, các ngươi tại sao tới đây? Mặc Khinh Tiếu đi tới một bên tọa hạ, hì hì nói, nhân gia muốn ngươi chứ sao? Vân Hoàng bất đắc dĩ nói, nơi này là sinh linh ngủ yên chi lâm, ở đệ nhất hỗn độn khu rơi xuống sinh linh, cuối cùng đều sẽ đến này chỗ. Mảnh này rừng cây là nhất chỗ thiên nhiên pháp trận, không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên có thể bình yên vô sự đi tới. Vận khí không tệ, Mặc Khinh Tiếu chạy tới ôm cánh tay của hắn, lay động nói, cái gì gọi là vận khí không tệ, nhân gia rất lợi hại có được hay không? Đúng. Công tử ngươi tới nơi đây làm cái gì? Cái kia một viên thần cách chẳng lẽ ở chỗ này? Vân Hoàng gật đầu, nói ra, nơi đây oan hồn tề tụ. Ấn lý thuyết khẳng định có tuyên cổ cảnh tượng diễn dịch. Nhưng các ngươi phát hiện không? Cái chỗ này rất bình tĩnh. Phải là cái kia một viên thần cách đem nơi đây tịnh hóa. Ta như thế này muốn mượn thần cách lực gây dựng lại Tam Quốc Thư. Ngươi mang theo nàng thối lui đến xa chỗ, để tránh khỏi gặp chuyện không may. Công tử, lần trước ta không phải giới thiệu qua ấy ư? Nàng gọi Quân Lan Khê. Mặc Khinh Tiếu cau mi nói, như thế cái đại mỹ nữ, ngươi không được tâm động ấy ư? Muốn không cho nàng lấy sau cho ngươi làm ấm giường. Khinh Tiếu, ngươi. Quân Lan Khê mặt cười đỏ bừng, lôi kéo một cái Mặc Khinh Tiếu ống tay áo. Vân Hoàng hoành Mặc Khinh Tiếu liếc mắt, nói, nhanh lên thối lui đến xa chỗ, người nhà đầu kia nhất thiên không có đứng đắn thời điểm. A, công tử ngươi giả trang cái gì? Mặc Khinh Tiếu nói ra, nhân gia đề cử cho ngươi tiểu mỹ nữ, ngươi còn ngờ ta không đứng đắn. Hừ, không để ý tới ngươi. Nàng lôi kéo Quân Lan Khê thối lui đến xa chỗ. Đối với Tam Quốc Thư thật tò mò. Công tử từng nói qua Tam Quốc Thư có thể lướt ngang tinh hải, xuyên toa thời không. Nàng kỳ thực cũng muốn kiến thức một cái Tam Quốc Thư xuyên toa lực, nhìn có phải thật vậy hay không. Bất quá, công tử cũng sẽ không bằng lòng. Dù sao xa xôi thời kỳ có rất nhiều bá chủ, nàng đi không nhất định có thể còn sống sót. Vân Hoàng đem bắt được kinh văn sắp xếp gọn gàng, khoanh chân mà ngồi, trong lòng mặc niệm châm ngôn. Sán lạn hào quang theo trong cơ thể hắn bung ra, đan dệt ra tuyên cổ cảnh tượng, có bá đạo năng lượng hoành hành, uy hiếp vô ngần hoàn vũ. Ông, đình tài nhức óc nổi trống thiên âm vang vọng, nguyên thủy tùng lâm ở chấn động. Có một cổ cực kỳ thần bí lực lượng sống lại, bách quỷ kêu rên, cảnh tượng phi thường dọa người. Từng luồng chói mắt tinh quang nhảy vào kinh văn chung, có thần bí cảnh tượng bắt đầu diễn hóa. Cả phiến trong tinh không đều tràn đầy đáng sợ lực lượng. Núi đồi di động, thần ma khó gần, cổ khí tức kia quá đáng sợ. Theo thời gian trôi qua, quanh mình hư không vặn vẹo, liền Vân Hoàng thân ảnh cũng như ẩn như hiện. Rất là đặc biệt, Mặc Khinh Tiếu cùng Quân Lan Khê khiếp sợ không gì sánh nổi. Không nghĩ tới thần cách lực lượng thật có thể gây dựng lại Tam Quốc Thư. Đây chính là nổi tiếng cổ kim tuyệt thế thần thư. Phía trên ghi chép tuyên cổ thể thuật, còn có một số kinh thiên bí văn. Công tử đạt được bảo vật như vậy, lấy sau ai còn có thể cùng hắn đối kháng. Vân Hoàng hai mắt nhắm nghiền, hắn không gần như chỉ ở gây dựng lại Tam Quốc Thư, đồng thời cũng dẫn đạo thần cách lực lượng nhảy vào thần hồn của hắn. Muốn đem cùng Mặc Khinh Tiếu có liên quan ký ức giác tỉnh. Từ thấy Mặc Khinh Tiếu nằm giường đá ở trên một màn, hắn một mạch khó có thể quên, tuyệt không thể làm cho tiểu nha đầu ra lại sự tình. Suy, thần cách lực kinh sợ cổ kim, trong nháy mắt đem trí nhớ của hắn mở ra, cao vút trong mây sơn nhạc liên miên bất tuyệt, phảng phất một cái chân long phủ phục ở đại địa lên. Bốn phía cảnh sắc tú lệ, ánh nắng tươi sáng, hai bóng người đứng ở ngọn núi lên, áo trắng như tuyết, theo phong mà phát động. Công tử, nghe nói Tam Quốc Thư có xuyên toa cổ kim lực, ngươi có thứ để cho ta nhìn một chút không? Mặc Khinh Tiếu dung nhan tuyệt mỹ, so với hiện tại muốn thành thục vài phần, mặt mày chung mang theo một tia tình ý. Ngươi nghĩ đi gì chỗ? Vân Hoàng thanh âm trong trẻo lạnh lùng, nhìn ra xa cái này vạn dặm sơn hà. Mặc Khinh Tiếu ngẫm lại, nói, ta muốn đi thái cổ thời kỳ. Nghe nói thái cổ lúc thiên kiêu đáng sợ nhất, ta đi thử một lần bọn họ cân lượng. Có thể, Vân Hoàng xuất ra Tam Quốc Thư thôi động, nhất cổ thần bí lực lượng rơi vào Mặc Khinh Tiếu thân lên. Nàng trong nháy mắt tiêu thất trong phiến thiên địa này, ký ức khôi phục lại nơi đây. Vân Hoàng còn muốn tiếp tục xem tiếp, nhưng nhất cổ kinh khủng uy áp đột nhiên lao tới, trực tiếp đem trí nhớ của hắn đánh sơ xác. Đột nhiên mở hai tròng mắt, mày kiếm của hắn nhíu chặt, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Năm đó ta đến tột cùng dùng gì chủng lực lượng tới phong ấn cùng Mặc Khinh Tiếu có liên quan ký ức? Mới vừa cái kia cổ lực lượng quá bá đạo, vô pháp biết được hậu thế chuyện phát sinh. Hắn lo lắng Mặc Khinh Tiếu gặp phải nguy hiểm, đoạn này ký ức cũng coi như cởi ra hắn một ít nghi hoặc. Mặc Khinh Tiếu chính là Thiên Yêu Hoàng, ban đầu là hắn lợi dụng Tam Quốc Thư đem Mặc Khinh Tiếu đưa đến thái cổ thời kỳ. Tuy là cởi ra một tầng mê hoặc, nhưng hắn càng muốn biết đến tột cùng là người nào tổn thương Mặc Khinh Tiếu. Vệ Tâm cổ gia tự thần cổ nhất mạch, Mặc Khinh Tiếu sao trêu chọc đến cái tộc quần này, trong đó gập ghềnh đều không được tinh tường, lấy sau còn cần hành sự cẩn thận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tam Quốc Thư gây dựng lại rốt cục hoàn thành. Vân Hoàng đem thu nhập tùy thân trong không gian, nhưng mới xuất hiện thân đi tới, một quả này thần cách đã vô dụng. Tam Quốc Thư đã gây dựng lại hoàn thành, hắn dự định mượn Tam Quốc Thư lực lượng, nhìn nữa một lần trong thông đạo hiển hóa cảnh tượng. Công tử, Tam Quốc Thư đây, cầm ra xem một chút chứ sao? Mặc Khinh Tiếu ôm cánh tay của hắn lắc nói, nhân gia nghe nói môn kỳ thư này rất lợi hại, ta cũng muốn được thêm kiến thức, không có gì đẹp mắt. Vân Hoàng nói ra, ngươi nếu như nhàn rỗi vô sự, đi trong rừng rậm đem toàn thân huyết hồng cái kia một thân cây đào. A, Mặc Khinh Tiếu không hiểu nói, ngươi đào cây làm cái gì? Hữu dụng, Vân Hoàng trở về một câu. Mặc Khinh Tiếu bĩu môi, mang theo Quân Lan Khê đi đào cây. Thấy các nàng ly khai về sau, Vân Hoàng lần thứ hai ngồi xếp bằng xuống, theo tùy thân trong không gian lấy ra Tam Quốc Thư, thôi động linh lực tiến nhập huyễn cảnh chung. thần hồn của hắn mới vừa nhảy vào cái kia nhất chỗ cuối lối đi. Trong nháy mắt bị phản phệ, có muốn hộp máu xung động, hắn hết sức ngăn chặn, nhất định phải đem cái này sự tình lộng minh bạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.